Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Tử Kim Hòm Báo, chương 227. Tử Kim Hòm Báo tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ám dạ nữ hoàng nghe xong sáng mắt lên. Nắm lấy Đoạn Thu vai nói rằng, biện pháp gì, nhìn kích động ám dạ nữ hoàng Đoạn Thu cũng không dám tiếp tục đùa giỡn. Nghiêm túc nói, ta phát hiện một phó bản, là cấp 10 phó bản, ta đã thông qua thấp nhất đơn giản độ khó. Cái nào phó bản qua cửa cần nửa ngày tả hữu đi. Nếu như chúng ta đi soạt phó bản, phỏng đoán hoạt động trước liền có thể tăng lên tới cấp 10, cấp 10 phó bản nên rất khó a ta. Mới cấp 6 ai, ám dạ nữ hoàng cười khổ nói. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu, đưa tay ra đem ám dạ nữ hoàng đặt ở chính mình trên bả vai hai tay cho giúp đỡ xuống. Sau đó nói, không sao, ta đã thông qua cái này phó bản, ta biết bên trong quái vật đẳng cấp đều là như thế nào. Chỉ cần có người có thể chống đỡ được liền có thể thông qua. Ngươi kêu lên có tiềm lực 5 người. Ngày mai sẽ đi dưới cái này phó bản, có thật không vậy ta đi đợi lát nữa đi chuẩn bị. Người máy bay trở về, ở trên quảng trường, người đi xem Seamonster, được rồi. Ta hiện tại liền đi, Đoạn Thu nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn Đoạn Thu bóng lưng, ám dạ nữ hoàng lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi, dạ oanh chiến cơ trở về. Phỏng đoán các nàng thu hoạch rất tốt. Đoạn Thu bước nhanh hướng về quảng trường chạy đi, ám dạ nữ hoàng đã biết, dạ oanh chiến cơ bên trong người đều là Đoạn Thu ẩn giấu lá bài tẩy. Có điều không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên thông qua cấp 10 phó bản có thể là phi thường hy hữu, ám dạ nữ hoàng cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua. Tử cũng sớm đã trở lại dạ oanh chiến cơ bên trong. Ở Tết Nguyệt nơi đóng quân nàng cũng không lo lắng Đoạn Thu an toàn. Vì lẽ đó liền không theo hắn, Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới dạ oanh chiến cơ bên trong. Đi vào phòng nghỉ ngơi hắn kiểu tóc muội giấy môn đều ở. Tựa hồ đang chúc mừng cái gì? Anastasia đầu tiên nhìn thấy Đoạn Thu, lập tức đứng lên tới nói. Nha, lão đại trở về, các ngươi khỏe à, Đoạn Thu ha ha cười nói, đang ăn mừng cái gì à, hy mộng thấy. Đoạn Thu đi tới nàng hướng về lời bộc bạch na một hồi cho Đoạn Thu đằng hàng đơn vị trí. Sau đó nói, băng tuyết cùng Lisa phát hiện một tử kim hòm báo, bên trong mở ra đến một đống lớn thứ tốt, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên hỏi. Đều mở ra đến cái gì, Lisa nghe xong đắc ý nói. Chúng ta mở ra đến rồi 13 cái item, bên trong có ngũ trang bị, 2 chương thiết kế đồ, 2 viên bảo thạch, 4 loại vật liệu, nhiều như vậy. Là đây, Lisa cười hắc hắc nói, ngũ trang bị 4 cái đều là tử kim cấp, cuối cùng 1 cái cũng là ám kim cấp, có điều đều là cấp 10 có khả năng sử dụng, đều là cái gì trang bị, Đoạn Thu tò mò hỏi. Lisa ở trên cánh tay loại nhỏ trong máy vi tính thao tác một hồi sau đó nói. Tin tức đều phân phát ngươi. Ngươi xem một chút, Đoạn Thu nghe xong dựa vào ghế cha xem ra. Cực băng vực sâu pháp cầu. Cấp 10 tử kim, có thể tiến hóa, tăng cường băng hệ phép thuật 40% uy lực. Tăng cường băng hệ nguyên tố phép thuật năng lực cảm nhận. Tăng cường băng hệ phép thuật phóng thích tốc độ. Tăng cường băng hệ khống chế ma pháp năng lực, giết chết cơ thể sống có thể tiến hóa, tự mang phép thuật cực băng vực sâu, làm lạnh thời gian 10 giờ, có thể truyền vào băng hệ nguyên tố giảm thiểu làm lạnh thời gian. Lưỡi hái tử thần, cấp 10 tử kim, duy nhất item, có thể tiến hóa, tăng cường hắc ám hệ phép thuật 40% uy lực, tăng cường hắc ám nguyên tố phép thuật uy lực, phép thuật phóng thích tốc độ. Năng lực khống chế, phóng thích hắc ám phép thuật có thể tiến hóa, nhìn hai cái item giới thiệu Đoạn Thu đã đủ giật mình. Gia tăng rồi 40% uy lực, nếu như băng tuyết cùng Lisa hai người đến cấp 10 nắm lấy trang bị. Thực lực nhưng là chất bay vọt, nói thế nào trang bị cũng là thực lực một loại, thánh quang dây chuyền, cấp 10 tử kim, tăng cường quan hệ phép thuật phóng thích tốc độ, tăng cao quan hệ phép thuật 10% uy lực, tự mang HP 5000 ma pháp hộ thuẫn, mỗi giờ phóng thích một lần. Item này không cần phải nói khẳng định là nữ thần Philomena. Cuối cùng một cái tử kim item là chủy thủ, hắc ám chủy thủ, cấp 10 tử kim, công kích vật lý tăng cường 400 ám thuộc tính công kích tăng cường 100 phá ma. Đâm xuyên, ám kim trang bị đoạn thu liền không thấy thế nào. Tiếp tục kiểm tra thiết kế đồ, hắc ám trường kiếm thiết kế đồ. Có thể chế tạo đẳng cấp cấp 10 hoàng kim level 20 ám kim trường kiếm Ni Tật Phong chạy ngoa. Thiết kế đồ, có thể chế tạo đẳng cấp cấp 10 hoàng kim level 20 ám kim ủng. Này hai tấm thiết kế đồ sau đó có thể cho thợ rèn. Chỉ cần có vật liệu, cấp 10 đến 2 khoảng cấp 10 trường kiếm tuyết nguyệt xem như là có. Hai viên bảo thạch, đều là cấp 5 bảo thạch. Năng lượng bảo thạch cùng băng tuyết bảo thạch, không trách các ngươi muốn chúc mừng. Lần này thu hoạch quá phong phú, đoạn thu rốt cuộc biết tại sao sau khi đi vào phát hiện muội giấy. Môn đang ăn mừng, hóa ra là tử kim hòm báu mở ra đến đồ vật quá tốt rồi. Có năng lượng bảo thạch, tiết nguyệt kiểu mới giáp máy liền có thể chế tác, ta hiện tại đã cải tiến gần đủ rồi. Hơn nữa ta sắp thăng cấp đến cấp 3 kỹ sư cơ giới. Phong Lăng nói rằng, tin tức tốt một tiếp theo một, đón lấy đoạn thu hãy theo các nàng ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau buổi cơm tối tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tử Diễm lưu lại, nàng phải cho đoạn thu báo cáo dưới ngày hôm nay thu hoạch. Đoạn thu hai tay sau lưng nằm trên ghế salon, Tử Yên nằm nhoài trên bàn nhìn đoạn thu mọi cách tẻ nhạt nói. Ngày hôm nay chúng ta đi trong thành phố một loại cỡ lớn mua sắm quảng trường. Cướp đoạt không ít đồ ăn, phỏng đoán có thể kiên trì một tuần. Siêu thị bị chúng ta chuyển hết rồi. Lúc xế chiều một bên tìm siêu thị một bên tìm biến dị tang thi. Đánh giết mười mấy con biến dị tang thi đi. Trang bị cái gì đều bỏ vào nhà kho. Còn bắt được 4 tên đồng bạn. Hiện tại ở trước đây trong phòng phong ấn. Một hồi ngươi đi phục sinh, đoạn thu nghe xong hỏi. Đều là cấp mấy biến dị tang thi, cấp 5 biến dị tang thi. Trung tâm thành phố có cấp 7 đến cấp 8 tang thi. Bất quá chúng ta còn không dám quá khứ, liền không đi. Tử Diễm thành thật trả lời. Không đi là đúng, chờ chúng ta mặc vào cấp 10 trang bị tại quá khứ thăm dò ừm. Tử Diễm gật gù biểu thị đồng ý. Đoạn thu từ trên ghế salon lên, thiết cái lại eo nói rằng, ta đi phục sinh các nàng, ngươi đi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Đoạn thu một người chạy đến phòng ấn tang thi địa phương. Lần này chảo muội giấy đều là ăn mặc hộ sĩ phục. Xem ra các nàng là chạy đến trong bệnh viện, 4 cái nhanh nhẹn hình tang thi, phục sinh sau phỏng đoán có thể trở thành là tử thủ hạ. Hiện tại phục sinh sẽ không có trước đây như vậy tiêu hao năng lượng. Đoạn thu rất nhanh sẽ đem 4 tên tang thi muội giấy đều sống lại. Ta tên đoạn thu, các ngươi có thể gọi lão đại ta, hội trưởng loại hình, ngàn vạn không thể gọi chủ nhân ta. Các ngươi đi tìm tử đưa tin, nàng sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện không giống nhau. Không chờ muội giấy môn nói chuyện, đoạn thu trực tiếp liên tiếp nói xong. Sau đó 4 tên mới vừa bị phục sinh muội giấy lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Khẩn nói tiếp, được rồi hội trưởng, đoạn thu lần này rất có kiên trì. Mang theo các nàng đi tới tử gian phòng, tử nhìn thấy 4 tên người mới sau quái dị nhìn một chút đoạn thu. Sau đó liền đem đoạn thu bắn cho đi rồi. Hết chương.